Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tuệ Tuệ nhận lấy chiếc cốc men mà không từ chối, và ngồi trên chiếc ghế gỗ sau khi uống một ngụm, nước có vị ngọt, chắc là do Tạ Phương Hoa cho thêm đường vào cái gì, có thím hai như vậy thì tôi mới là người phải xấu hổ. Đối phó với loại người như bà ta, cô nên cứng rắn hơn một chút. Bà ta chỉ biết ức hát. Y, ế, p kẻ yếu, sợ kẻ cứng rắn, nếu chị mà lùi bước nhường nhịn, bà ta sẽ cho rằng chị dễ bắt nạt, và có lẽ bà ta sẽ tiếp tục đến bắt nạt chị vào lần tới. Khương Tuệ Tuệ nói, nhân tiện, chị Phương Hoa, tôi đến đây để nhờ chị giúp tôi sửa lại những chiếc áo này. Tạ Phương Hoa đã nhận lấy chiếc áo và nhìn nó, hỏi. Cô muốn thay đổi thành hình dáng như thế nào? Đơn giản hơn một ít, miễn là mặc thoải mái. Ngoài ra, hãy thu cổ áo này lại một chút, nếu không khi tôi cúi xuống, sẽ luôn hiện ra những thứ không nên để lộ ra ngoài. Khủ, chị cũng biết điều đó và nó sẽ ảnh hưởng đến tôi. Không tốt lắm, Khương Tuệ Tuệ nói, ánh mắt Tạ Phương Hoa rơi vào trên N, G, Ự, C. Khương Tuệ Tuệ, trong nháy mắt hiểu ra vấn đề. Được, cái này đơn giản, cô muốn lấy khi nào? Hiện tại chị làm kịp không? Nếu có thể tôi muốn lấy luôn một chiếc hôm nay để ngày mai mặc. Số còn lại khi nào chị rảnh thì làm cũng được. Nếu làm xong trong hôm nay thì phải cố hết sức. Nhưng một cái thì vẫn có thể. Cô ngồi đây đợi một lát. Bao nhiêu tiêu vậy, tôi sẽ trả tiền cho chị trước. Nói xong Khương Tuệ Tuệ chuẩn bị rút tiền ra. Nhưng Tạ Phương Hoa lại xua xua tay nói. Không cần tiền, thủ tục cũng không phức tạp. Cô đã giúp tôi, xem như tôi đây là cảm ơn cô. Không thể thế được, số tiền này chị nên nhận. Khương Tuệ Tuệ biết cuộc sống thường ngày của Tạ Phương Hoa cũng không tốt lắm, làm sao có thể không đưa tiền cho cô ấy được. Tạ Phương Hoa không còn cách nào khác ngoài việc nhận tiền, nhưng cô ấy cẩn thận hơn khi sửa quần áo cho Khương Tuệ Tuệ và tạo một số thiết kế trên đường viền cổ áo và cổ tay áo. Cổ áo ban đầu được thay đổi thành cổ áo búp bê và cổ tay áo được thay đổi từ cổ tay áo thông thường thành cổ tay áo bồng bềnh. Sau khi thay đổi nó xong, Khương Tuệ Tuệ thực sự ngạc nhiên. Đây không phải là một thay đổi nhỏ, đây là một sự thay đổi lớn hoàn toàn. Phong cách cô gái nông thôn trước đây đã được chuyển thành phong cách người phụ nữ quyến rũ, đặc biệt là khi mặc trên người Khương Tuệ Tuệ, trông cô rất ổn. Trước đây cô thấy có hơi trần tục với chiếc áo này, nhưng bây giờ cô đã thực sự thể hiện được khí chất của mình. Cố Diệp Phi nhìn người trong gương, Khương Tuệ Tuệ không khỏi giơ ngón tay cái lên với Tạ Phương Hoa. Chị Phương Hoa, đúng là tay nghề chị lão làng có khác. Sau này tôi nhất định sẽ thường xuyên đến chỗ chị may quần áo. Quan trọng nhất là khi cúi người sẽ không bị lộ ra phần N, G, Ự, C đầy đặn đẫy đà của cô. Tạ Phương Hoa được khen ngợi có chút ngượng ngùng xấu hổ. Thực ra có đôi khi người trong xã nhờ cô ấy may quần áo. Cô ấy không dám đổi mới quá nhiều, sợ người khác không tiếp nhận được. Nhưng Khương Tuệ Tuệ thì khác. Cô ấy ngay lập tức cảm thấy rằng Khương Tuệ Tuệ rất thích hợp khi mặc bộ quần áo như vậy. May mắn thay, bản thân Khương Tuệ Tuệ rất thích nó. Sau khi lấy được bộ quần áo mình thích, Khương Tuệ Tuệ đã sẵn sàng vui vẻ về nhà. Tạ Phương Hoa nhiều lần dặn cô đi đường cẩn thận, sau đó dùng đèn pin soi cho cô rất lâu, cho đến khi cô đến một góc rẽ, sau đó mới tắt đèn pin, đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tuệ Tuệ cầm đèn pin đi về nhà, khi cô đến trời không tối như vậy, nhưng bây giờ tối đến mức cô không thể nhìn thấy ngón tay của mình. Nếu cô không mang theo đèn pin, cô sẽ không thể đi về nhà được. Gió về đêm thổi có hơi lạnh, tiếng gió rít bên tai nghe có vẻ chói tai. Cách chương